Lăng Canh Tân đột nhiên quay đầu lại, gương mặt hạnh phúc nhìn nàng. An Nhược Hảo không nhẫn tâm để cho hắn thất vọng, gật gật đầu. Lăng Canh Tân cao hứng, đưa tay ôm nàng vào trong thùng nước, văng lên một đống bọt nước. Nhị ca, An Nhược Hảo bị dọa sợ hô to một tiếng. Huynh làm gì đấy, quần áo của muội bị ướt rồi. Ướt liền cởi ra tắm cùng nhị ca đi. Lăng Canh Tân vừa nói vừa cởi áo của nàng, nhanh chóng cởi áo ném ra. Nhị ca, toàn bộ thân trên eo kiêu đi của An Nhược Hảo liền bại lộ trước mắt hắn, trước kia cảm thấy hắn không hiểu, nhưng hôm nay rốt cuộc nàng hoàn toàn không hiểu nổi hắn có ý gì. Tiếu Nhan, muội thật xinh đẹp, Lăng Canh Tân nói xong đưa tay véo đỉnh tròn trịa của bánh bao trắng như tuyết của nàng. Bố, lúc này An Nhược Hảo rất tức giận, mạnh mẽ tát hắn một cái. Tiếu Nhan, Lăng Canh Tâm ôm má kinh ngạc nhìn nàng. Ta là muội muội của ngươi, không phải nữ nhân của ngươi, thân thể của ta không phải là ngươi có thể tùy tiện nhìn. Huynh, ta cái gì mà ta, ngươi cút ra ngoài cho ta. Chấm, An Nhược Hảo chỉ ra ngoài cửa, hét lớn, một bên nước mắt đã chảy xuống, vẻ mặt thịnh nộ này của An Nhược Hảo khiến trong lòng Lăng Canh Tân sợ sệt, chỉ sợ hắn nói cái gì nữa, sẽ khiến nàng khóc ghê hơn, chỉ có thể nghe lời leo ra ngoài. An Nhược Hảo không biết rốt cục tính thế nào, nằm trong thùng gỗ khóc thật lâu, cho đến khi khóc mệt thì ngủ luôn. Lăng Canh Tân nghe thấy tiếng nức nở nhỏ ở bên trong, hắn biết nàng tức giận, nàng không muốn để cho hắn nhìn eo kiêu đi thân thể của nàng. Hắn tức giận vỗ vỗ đầu mình, đột nhiên bên trong không có tiếng động, vội vàng đi vào. Nàng lại có thể ngồi dựa vào trong thùng gỗ mà ngủ thiếp đi, gọi mấy tiếng cũng không trả lời. Hắn chỉ có thể quay đầu ôm nàng từ trong thùng gỗ ra, nàng nói không cho hắn nhìn hắn sẽ không xem. Gocchuyenaudio.com Lăng Canh Tân cứ như vậy lần mò đổi quần áo ướt cho nàng, lại lau khô cho nàng, thay quần áo sạch sẽ, đặt lên giường đắp chăn xong rồi mới dám nhìn mặt nàng. Khóe mắt nàng còn mang theo nước mắt, hắn nhẹ nhàng lau cho nàng, thở dài, hắn nghĩ phải bồi tội cho nàng, để cho nàng cao hứng. Lúc An Nhược Hảo tỉnh dậy đã là buổi sáng ngày hôm sau, nàng vừa mở mắt giường bên kia đã không có người, nàng nhìn quanh một vòng, trong nhà đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Bởi vì tối qua nàng chưa ăn cơm nên giờ rất đói, bây giờ cả người không có hơi sức, nàng chống đỡ thân thể đi tới bên cạnh bàn, Lăng Canh Tân ngược lại đã giữ cơm lại cho nàng. Nàng nhớ tới chuyện ngày hôm qua quả thật là hắn làm sai, mặc dù thoạt nhìn hắn rất đáng thương, nhưng cho hắn một lần giáo huấn cũng tốt, giữa huynh muội ruột thịt cũng không thể như vậy. Nàng vùi đầu bới cơm, nhớ tới ngày hôm nay đại gia hỏa còn ở bên bờ sông sửa cầu liền đi ra cửa. Lăng Canh Tân vừa khiêng tảng đá lớn liền nhìn thấy nàng đi từ trên đường nhỏ tới, chột dạ cúi đầu, chỉ càng ra sức khiêng tảng đá. An Nhược Hảo cũng không nhìn hắn, tự đi tìm thím tao. Tiếu Nhan, sao ngươi không nghỉ ngơi một chút, nhị ca của ngươi nói tối hôm qua ngươi phát sốt cao, tới đây làm gì? Thím Tào nhìn nàng định đưa tay nhặt rau, vội vàng đoạt lấy. Hôm nay đừng làm eo kêu đi việc rất vất vả không ngốc nữa, ngộ nhỡ bị sốt cao lại ngốc thì như thế nào? Thím, An Nhược Hảo kéo dài giọng, bây giờ nàng muốn tìm chút chuyện để làm. Hơn nữa Lăng Canh Tân làm việc trái lương tâm, lại có thể nói đến Man Thiên Quá Hải. Man Thiên Quá Hải, một trong 36 kế, giấu trời qua biển, lợi dụng sương mù để lẩn trốn. Đi nhìn nhị ca của ngươi một chút đi, từ sáng nay hắn rất ra sức, mai này còn phải sống tốt, đừng để hắn mệt nhọc. Thím Tào đẩy nàng ra hướng bờ sông, ta còn giúp đỡ nhặt rau, vo gạo cũng được. Được rồi, bây giờ ta biết Thiếu Nhan cần cù, nhưng vừa bị phát sốt thân thể không nên mệt nhọc. Thím Tào đoạt lấy thau gạo trong tay nàng. Ôi chao, tiểu tử Viên ra tới kìa, hai người các ngươi là bạn cùng lứa tuổi có lẽ còn có chuyện để nói, đi tìm hắn chơi đi. Hắn cũng phải làm việc chứ, hắn là người đọc sách sao có thể để cho hắn làm việc chứ. Nếu không phải cầu bị sập rồi, lúc này chắc hắn đang học ở eo kêu đi trên trấn, hắn là đứa bé đầu tiên trong làng chúng ta được Liễu Tiên sinh chọn, rất lợi hại. Vương bà tử đến gần nói, nàng biết Tú Lệ nhà mình không xứng với tiểu tử này, nếu có thể để cho em chồng của Tú Lệ quen một người đọc sách cũng không tồi. An Nhược Hảo nghe mọi người khen hắn, bĩu môi xem thường. A Sửu, An Nhược Hảo không đi tìm Viên Phú Cảnh, ngược lại Viên Phú Cảnh tìm nàng trước, mọi người cũng tức thời thối lui, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, tiểu tử tốt trong thôn mình vẫn phải để lại cho cô nương trong thôn. Chuyện gì, nghe nói ngươi từng gặp Hà Bá, Viên Phú Cảnh nghiêm trang hỏi nàng. Ta chỉ là A Sửu chưa từng trải việc đời, sao có thể nhìn thấy Hà Bá? An Nhược Hảo ngáp một cái, rõ ràng không kiên nhẫn nói chuyện với hắn. Hơn nữa, ngày hôm qua Viên Đại Nương đã nói cho hắn nàng tên là Tiếu Nhan, hắn chính là cố ý, nhìn hắn khinh thường nàng, nàng cũng không lạ gì. Viên Phú Cảnh không ngờ hắn lại có thể đụng phải cây đinh mềm ở nàng, sờ sờ mũi, đổi đề tài. Ngươi tên là Tiếu Nhan, không phải nương ngươi đã nói với ngươi sao? Góc truyện audio.com. An Nhược Hảo ngồi trên tảng đá, ánh mắt vẫn nhìn đoàn người đang xếp đá. Ngươi nói khi nào thì cầu có thể tu sửa xong? Nhị ca của ta nói sau 4-5 ngày thôi. Chưa tới 4-5 ngày, dưa hấu nhà chúng ta cũng có thể bán. Ừ, đến lúc đó ngươi nhất định eo kêu đi phải đi trấn trên, nếu như ngươi muốn chơi ở trấn trên, có thể đến Vô Liễu Thư Trai. Tìm ta, Viên Phú Cảnh lại có thể mở miệng mời nàng đến Thư Trai chơi, chính bản thân cũng sợ hết hồn. Thư Trai, phòng đọc sách, Ngũ Liễu Thư Trai, An Nhược Hảo nhớ Đào Uyên Minh có biệt hiệu là Ngũ Liễu Tiên Sinh, chẳng lẽ tiên sinh này tôn trọng Đào Uyên Minh? Đào Uyên Minh là thi sĩ mà nàng thích nhất, đúng là phải đi thăm hỏi Liễu Tiên Sinh này. Đào Uyên Minh, Đào Tiềm, hiệu Uyên Minh, tự Nguyên Lượng, biệt hiệu là Ngũ Liễu Tiên Sinh, người đất Tầm Dương, nay thuộc huyện Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, là một trong những nhà thơ lớn của Trung Quốc. Vô Liễu Thư Trai và Ngũ Liễu Thư Trai, chữ Vô, được phiên âm là U, chữ Ngũ, được phiên âm là U, cách đọc khá giống nhau. Cách chương.